We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. Planet Earth, about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Mà anh không muốn làm em sợ. Hồi nãy anh thấy có hai người đàn ông các bạn ngồi trong xe nhìn mình luôn, mặc áo trắng luôn. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Đầu tiên là phải thank you và cảm ơn nhân vật phụ của chúng ta ngày hôm nay. Đây, sự xuất hiện lại của Hoàng. Thì mỗi lần các bạn biết á, là có Hoàng á, là tụi mình đều làm những cái chuyện rất là điên rồ. Hiện tại là mình đang ở trong cái khu vực mà năm xưa đã có 39 người tự họ theo một cái tôn giáo, nó gọi là Heaven Gate, là cửa thiên đàng. Thì những người này á, họ tin rằng nếu mà họ chết á, thì linh hồn của họ sẽ về đến một cái nơi cực lạc khác. Cho nên họ đã thực hiện một cái cuộc tự vào năm 1997. Theo anh nhớ là tháng 3, ngày 26. Họ mặc chung một bộ quần áo giống như nhau, quần cũng y chang như nhau luôn, và mang một cái đôi giày cũng y chang như vậy luôn. Và họ nằm trong một cái giường xếp. Em biết cái giường mà trong quân đội đúng không? Nó có 2 tầng. Thì những người này họ nằm như vậy đó. Và em biết họ làm thế nào để không? Họ uống một cái chất thuốc an thần cực mạnh trộn với rượu vodka. Và vì cái thuốc nó quá nặng, thành ra họ bỏ cái hương liệu bánh pudding vô cho nó dễ uống. Thì khi mà uống xong rồi á, thì họ sẽ bị mê man và sẽ bị sốc thuốc, nhưng mà có thể là không chết. Cho nên họ đã cầm những cái bao ni lông á, cái bao ni lông mà bao rác á, để chùm cái đầu mình lại. Mỗi người đều có một cái bao ni lông và nằm đó cho chết luôn. Và họ còn trùm một cái mền cũng giống nhau nữa, đó là mỗi người là có một cái mền màu tím. Quái lạ không? Và trong túi á, thì mỗi người có 5 đô la và 25 xu. Trước khi mà chết á, là vào ngày 25 á, họ đến một cái nhà hàng tên là Mary và ăn một món ăn giống nhau. Rồi á, cắt một cái đầu tóc giống nhau luôn. 39 người này là cắt cái đầu tóc y chang luôn và nói chuyện y chang như nhau luôn, giống như là 39 bản sao. Chỉ có điều là giống như là thân thể phải khác thôi và giới tính phải khác. Thì sau này chủ nhà hàng kể lại á, đây là những con người bình thường, không có phải là nóng giận hay là bị depressed, chán nản, muốn tự họ rất là thanh thản, rất là vui vẻ. Mà em nghĩ coi như anh em mình bình thường mới đi ăn về, mới đi ăn ra, tự nhiên tối nay tự mình là người thường, mình phải run tay đúng không? Em nghĩ coi, em sắp tự mà, trong khi họ rất là bình thường, rất là quái lạ. Và cho đến bây giờ cái mảnh đất này á, vẫn nghi ngờ là còn một số thành viên còn tồn tại. Thỉnh thoảng mình đi xung quanh khu vực này ban đêm á, chúng ta thấy vài cái bóng đen bước qua, thì dân tình cho là hồn ma. Nhưng một số người nói rằng là những thành viên còn tồn tại đi xung quanh đây. Thì và hôm nay mình và Hoàng á, sẽ có một cái cuộc phiêu lưu. Chúng ta sẽ ráng đi vào bên trong cái ngôi nhà nơi họ tự luôn. Hiện tại là mình và Hoàng đang ở cái ngoài viền thôi. Và mình biết không thể nào vào trong ngôi nhà được, tại vì khu này là một cái khu rất là an ninh và nhà giàu. Chắc nhà đây các bạc chục triệu á, đúng không? Các bạc chục triệu. Mà không hiểu 39 người này họ lấy tiền đâu ra mà họ mướn những căn nhà như vậy để tự. Chứng tỏ là họ có rất nhiều tiền và tiềm lực tài chính. Cho nên mình sẽ cố gắng mình bắn drone tốt nhất có thể thôi. Và cái lý do mà em biết vì sao họ chọn cái mảnh đất này không? Họ cho rằng á, cái mảnh đất này nó có một cái năng lượng, một cái sức mạnh siêu nhiên, có thể là khi mà họ chết rồi á, đưa họ lên cái đỉnh cao nhất, đó là giải thoát hay là lên thiên đàng. Và bây giờ chúng ta phải lưu các bạn và phải nhờ vào cái tài năng của Hoàng, ok, để bắn cái drone vào bên trong căn nhà để cho mọi người xem. Và mình không biết là lát nữa khi quay lại đây á, tụi mình còn an toàn để lấy được xe không nữa, tại vì cái xe đậu rất là xa, đậu cái chỗ không được đậu luôn, mà mình đi bộ đến căn nhà để quay drone. Thì mời mọi người theo dõi. Cảm ơn Hoàng lần nữa nha. Đã theo một cái chuyến đi rất là quái dị như vậy. Let's go. Con đường cực kỳ vắng vẻ luôn. Tụi mình có bàn với nhau nếu bị cảnh sát chặn hay là người dân địa phương chặn á, thì mình nói rằng mình là dân chụp ảnh nghiệp dư, đi thấy cảnh đẹp có chụp thôi, không biết gì về cái ngôi nhà này cả. Ok, nếu bị ai đó chặn lại, mình nói đơn giản như vậy thôi. Thường thường á, mà để ý ha, mấy cái vụ án mà thường thường mà có liên quan đến mấy cái hội á, hội kín hay là gì á, để ý nha, tất cả những cái đó đều nằm trong những cái khu nhà giàu. Lần trước có đi với anh Pháp á, thì cái khu đó cũng là một trong những nơi khu phải nhà rất là giàu. Đúng rồi. Nhà rất là nhiều tiền đó. Đúng rồi. Nhà trong đó tầm clip trên giá cũng phải tầm 6-7 triệu đô một căn đó. Đúng rồi. Thì ở đây cũng tầm xem có đó. Thì hơn đúng không? Có khi hơn. Thì ở đây có nhiều nhà, có trang trại người ta nuôi ngựa luôn. Ừ. Rồi cả có cái nhà vừa nãy nó bay cả khinh khí cầu luôn đó bạn. Đúng rồi. Thì mình có quay trong cái phone nè, thì là đủ biết cái độ giàu của người ở đây như thế nào. Lát nữa mình sẽ giải thích các bạn hiểu là vì sao những người giàu họ lại như vậy. Ok, nhưng chúng ta phải cố gắng quay những cảnh drone tốt nhất bây giờ. Thường thường mấy thằng giàu bị điên bạn. Mấy thằng giàu bị điên, mình cứ cho vậy đi. Đúng không? Cho nó dễ chịu trước. Nhưng thật sự anh thấy vô cái khu này á, nó dị hơn cái khu trước. Nó có cái gì đó tâm linh á, nó cái con đường của nó là rắc rối lắm. Lát nữa mình sẽ chạy xe xung quanh cái khu vực nhà để các bạn coi luôn, chạy xe mình đi ra. Không đi bộ, thậm chí đi bộ luôn cũng được đó. Cho các bạn coi cái đường nó khó đi như thế nào. Im ắng ha. Tại vì á, vừa nãy vô coi á, cái nhà bình thường kia á, là cái kiến trúc nó mới rồi. Nó mới về sau này rồi. Còn cái cửa mà cái số nhà bị đổi á, thì ở trên phía trên nó là một cái khu rừng, không thấy nhà. Thì em nghĩ là cái address nó mới là chính xác. Không. À, tụi nó tự trong cái nhà em, tụi nó mướn một cái biệt thự luôn. Người ta mướn cái biệt thự này á, vào năm 1996 vào tháng 10, họ sinh hoạt trong vòng 5 tháng cầu nguyện, cầu lễ, cầu ma, cầu cái gì anh không cần biết. Rồi sau đó vào tháng 3 đó, ngày 26 họ mới quyết định là nghi thức tự. Thì hồi xưa cái nơi đây là một cái biệt thự rồi, chứ không có phải là nó là bãi đất hoang đâu. Và cái biệt thự đó nó còn giữ cho đến bây giờ. Vào năm 2013 căn nhà đó đó nó bị giảm giá xuống rất là nhiều tiền. Hình như giảm giá xuống cả 500-600 ngàn mà không ai có mua luôn á. Em nghĩ coi 39 người chết mà ai dám mua. Vấn đề ở bây giờ là có người nào ở hay không. Có người ở hay không thôi. Đó. Bây giờ mình nếu mà quay ra là thấy cái nhà đó luôn kìa. Đúng rồi, trên đó luôn rồi đó, trên đỉnh các bạn. Đây. Bây giờ bắn drone đi ha. Ở đây giúp anh nha. You know, intelligent human beings should realize that everything has their cycle. They have their season. They have their beginning. They have their end. They have cycles. We're not saying that planet Earth is coming to an end. We're saying that planet Earth is about to be refurbished, spaded under, and have another chance to serve as a garden for another human civilization. I'll tell you something that's even more remarkable. My father came with me this time. Came in the early 70s, took on a human form, an adult human form, helped me get in an adult human form in the early 70s, and we together helped those who came with us that were also here 2,000 years ago get in the bodies that they were wearing so that they could rid themselves of human behavior, human activity, human thinking, so that they could be ready to move into the kingdom of heaven or the evolutionary level above human. Xin lỗi các bạn nha, khúc này sẽ không có mic đâu nha. Wow các bạn, Hoàng là mình rú tim luôn á. Nó nhìn nó mà giống như là mình rú tim nãy giờ luôn các bạn. Sao Hoàng miêu tả căn nhà giàu lắm hả? Đúng rồi, căn nhà khá giàu. Có người ở không em? Em nghĩ là có người ở. Có người ở hả? Phải là người rất giàu luôn, rất giàu luôn. Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cái sân mà nó có cái sân gót đó trước là anh biết phải biết nó giàu cỡ nào. Wow, nhà giàu lắm, như cái lâu đài á. Sorry các bạn nha, tại vì mình bay bằng FPV nha. Cho nên là nó sẽ có những cái cảnh rất là chao. Wow. Nhưng mà em nghĩ là em tin tưởng là đã có từng 39 người tụt trong đó không? No, nếu mà nhìn ở bên ngoài thì sẽ không nghĩ vậy. Tại vì nó đã tu sửa rất là nhiều rồi. Ừ. Nhưng mà thực chất á, là trước khi mà họ tự cái căn biệt thự này nó cũng từng đẹp vậy luôn. Ừ, nó rất đẹp vậy luôn. Đẹp. Theo anh biết á, là cái kiến trúc ở ngoài nó chỉ sơn lại thôi nha. Em biết là những cái căn biệt thự này á, nó chỉ có sơn lại ngoài thôi, tại vì nó vẫn giữ cái kiến trúc cũ của nó, đây là cái lịch sử. Nếu mà nó có thay đổi là chỉ thay đổi bên trong thôi, chứ bên ngoài nó vẫn giữ cái góc như vậy. Tức là những gì mà em đang thấy trong cái drone đó là những cái hiện trường năm xưa của năm 1997. Nếu mà nó khác chăng là nó khác maybe sơn lại cái màu thôi. Tại vì những cái khu này là chính phủ không muốn người ta thay đổi cái cấu trúc căn nhà. Chỉ là mới lại thôi. Về hả? Rồi, quá an toàn luôn các bạn. Nói chung là 7 phút á. Hồi nãy mình với Hoàng có tâm sự vài câu để ép tim các bạn. Nãy giờ quay drone ép tim các bạn nha. Chủ nhà nó có trong đó luôn á. Mình nói với Hoàng á là không ngờ tụi Trung Quốc á nó nghĩ mấy cái drone này hay thiệt ha. À, một ngày kia là không chừng là nó là do thám nước Mỹ hết luôn đúng không? Hiện tại anh em mình đang dùng cái drone của nước nó làm để bay xung quanh nhà người ta mà. Ừ. Hồng với Kông. Là, Hồng Kông hả? Làm Hồng Kông hả? Với lại mình với Hàng còn nói vui nữa, nếu mà chơi một điếu xà cân á mà bay cái drone nó là feel đã luôn ha. Mình đang cho Hoàng cảm giác bình thường lại các bạn, tại nó hơi căng thẳng tí xíu. Thật sự luôn, tụi mình sẽ bước vào đi bộ các bạn nha, không đi drone nữa, đi bộ vào cái khu nhà mà 39 người đã từng luôn. Chắc chắn là không vào bên trong căn nhà được rồi, nhưng tụi mình đi mé ở ngoài cho các bạn xem. Và mình biết á là Hoàng bữa nay có rất nhiều cái thắc mắc và kỳ lạ hỏi mình. Hồi đầu tiên á, khi mà em đi ra em nghĩ khu này chắc là khu rừng rú đúng không, không ngờ nó giàu đến như vậy đúng không. Thì anh cũng trả lời với em luôn á là một câu hỏi á mà chiều nay em hỏi anh á, co member là ai, tức là những người sùng đạo là ai. Thì thoạt qua khi mình nghe những cái tin tức á, mình nghĩ rằng những co member là những người sùng đạo á, là những người điên, những người không có kiến thức, không có địa vị trong xã hội, họ mới sùng đạo và điên cuồng đó như vậy. Cái đó nó cũng đúng, nhưng mà nó chỉ là cho những người nào mà ở tầng thấp nhất mà thôi. Còn khi mà em á muốn mà tham gia vô một cái nhóm đạo, chánh đạo hay là tà đạo đi chăng nữa, thì ít nhất á, những thành viên đầu tiên hoặc là 70% thành viên đầu tiên á phải là những người giàu có tiền, có quyền, có kiến thức và hiểu rất rõ về tôn giáo. Tại vì em biết khi mà em gặp một người mà truyền đạo, họ muốn thu nhập những người giàu có sức ảnh hưởng, có tiền bạc để duy trì cái đạo của họ. Chứ họ không muốn kéo một thằng tội phạm vô người, lỡ phá đạo họ thì sao? Thành ra để mà em vào được một cái hội nhóm nào đó thì em phải có tiền đã. Đạo đức bỏ qua bên luôn, em phải có tiền, có sức ảnh hưởng. Thì đó là lý do vì sao mà 39 người này đã từng ở khu này. Họ phải là người có tiền. Họ có cái ảnh hưởng của xã hội thì họ mới mang thêm những thành viên mới đến được. Chứ một thằng nhà nghèo nó ai mà tin. Chánh đạo cũng vậy luôn, nó thiệt. Chánh đạo bây giờ cũng vậy luôn. Bây giờ đôi khi mình nói gì hơi bị tội tí xíu, nhưng mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau. Vậy thì co-member là co-leader là ai? Co-leader là những người truyền đạo đó, là những người như thế nào? Co-leader đó là những người họ đọc rất là nhiều sách về nhiều nền văn hóa, về nhiều tôn giáo. Họ hiểu thâu sâu thẳm từng tôn giáo luôn. Và từ đó họ sẽ mổ xẻ những cái tôn giáo này. Họ sẽ có những cái sáng kiến, họ không ngại mạo hiểm để làm những cái điều mới lạ, để nhằm mục đích là kéo thêm nhiều người đi theo mình. Dĩ nhiên là họ sẽ chọn một cái đạo căn bản, cái đạo đầu tiên để làm cái nền tảng. Rồi từ đó dùng những cái sáng kiến của mình để mang những thành viên khác đi theo mình. Thì họ giảng dạy như thế nào, giảng dạy ra sao? Họ sẽ nói những điều mà em thích, những điều mà em mong muốn, những cái thứ sợ hãi mà em sợ mất. Nhưng mà họ sẽ dùng những cái từ ngược lại. Thì khi đó em nghĩ rằng là họ muốn đưa em ra khỏi cái sự tham lam của một con người. Họ nghĩ rằng là em đang muốn họ giải thoát, nhưng không, họ muốn em đi sâu mà vào mà thôi. Anh thí dụ nè, bên Việt Nam có hai ông. Ông Thích Trúc Thái Minh và ông Thích Trân Quang. Một số Phật tử bảo ôi rồi đi đến chùa cứ phải mất tiền, mà đi chùa nào không mất tiền cơ. Thế thầy bảo trời ơi, Phật không, Phật dạy cho các Phật tử mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu. Mà có cái nhà mà tự nhiên sát bên chùa đó, mình nhìn qua nhà, qua chùa mình thấy chùa chật chội, Phật tử tới tới nhiều mà chùa chật quá, thì nó thẳng một câu mà người mà có tâm đạo đó cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở một cái chòi nào đó ở bình thường thôi, cúng hết phần đất rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó giàu. Thì nếu mà hai ông này ở Mỹ á, người ta gọi là co-leader, tức là người truyền dạ, người truyền đạo, chứ không phải gọi là thầy hay là gọi là cha, đúng không? Tại vì sao? Em thấy không? Hai ông này hồi nào cũng nói một câu hết là các con hãy cúng nhường, các con hãy cho đi, các con mới nhẹ nhàng thanh thản được. Nhưng sau đó cái vế sau á, thì nói rằng đời con cháu của con sẽ giàu, tiền bạc không luôn, hoặc là vài năm sau con giàu như vậy gấp mấy chục lần luôn. Thì có phải là họ kêu mình bỏ đi, đưa cho họ, để rồi họ cho mình cái niềm tin rằng vài năm sau mình sẽ được nhiều hơn những cái mà mình đang muốn bỏ đi. Hiểu anh nói không? Đó là cái chiêu của họ. Vì họ đánh vô cái sự tham lam của em, họ đánh vô cái sự sợ hãi của em. Thí dụ đi, bây giờ vậy nè, em có rất là nhiều tiền, em sợ bị mất tiền, em sợ hãi mà con người là sợ hãi, em muốn có nhiều tiền hơn. Thì họ tạo ra một cảm giác rằng họ chính là người sẽ mang lại tiền bạc cho em, vật chất cho em. Nhưng mà họ sẽ dùng những cái từ ngữ khác ngược lại, giống như kéo em ra khỏi vật chất vậy đó. Nhưng thực chất họ muốn đưa em sâu vào mà thôi. Giống như là một cái gọi là đánh tâm lý học á. Đúng rồi. Vào cái suy nghĩ của người hiện nay. Cái đầu của mình các bạn, nó có hai cái dòng suy nghĩ mà mình không biết. Buổi tối các bạn nha. Thứ nhất á, đó là conscious mind. Cái thứ hai là subconscious mind. Conscious mind á, tức là bây giờ mình cầm camera vậy nè, là mình đang giữ cái tay của mình, tức là cái ý chí của em điều khiển được và em cảm nhận được. Còn subconscious mind á, đó là cái tiềm thức của em, những cái tham lam, những cái dục vọng của em. Thì những người mà như ông Thích Chân Quang hay là ông Thích Trúc Thái Minh á, là ông đánh vào cái subconscious mind, tức là cái tiềm thức của mình mà mình không có nhận ra. Họ đưa sâu mình vào những cái tham lam, nhưng mà họ nói rằng họ đẩy mình ra. Không có. Một cái ví dụ hơn nè, ở nước Mỹ nó có một cái tôn giáo, nó gọi là Children of God. Tức là gì? Đó là một cái tôn giáo để bảo vệ trẻ em, để giúp đỡ cộng đồng. Những người này là những người không có liên quan đến chính trị, họ ăn mặc kín đáo luôn và không có tiếp xúc với mạng xã hội để thanh tịnh. Nhưng mà họ không có người theo nhiều. Thì họ biết là họ tính sao không? Họ kêu những thành viên trong đạo á, nếu mà em là một người xinh đẹp á, em hãy đi ngủ dạo đi với những thành viên của đạo khác để mang thêm thành viên vào. Tức là em được chích thoải mái đàn bà luôn. Và đàn ông cũng như vậy, nếu mà cần mang thêm nữ tu vào thì cứ đi chích dạo đi. Rồi khi mà em mang những người đó vào rồi đó, em muốn giữ họ lại á, thì em phải quan hệ với họ để tạo ra một cái sự gắn kết với nhau. Thì cuối cùng á, cái đạo á, nghe rất là tốt đẹp, nhưng mà một ban ngủ với nhau luôn. Thì cái thằng chùm cuối á, cái thằng mà tạo ra cái đạo á, cái ông đó là ngủ từ trên xuống dưới luôn, ngủ từ gái vị thành niên cho đến ngủ đến bà già luôn. Ông ngủ lộn xộn luôn. Và những người kế bên ổng á cũng không khá khẩm hơn, cũng quan hệ tùm lum hết. Rồi tầng dưới nó cũng y chang như vậy thôi. Tức là họ kiếm cái cớ để đạt được cái mục đích mà mình mong muốn. Thì cái vấn đề ở đây á là cái người truyền đạo á, họ muốn cái gì mà thôi, và họ sẽ đi tìm những người giống như họ và tạo ra một cái cớ để làm. Thì ba ông vừa rồi mình thấy không, là vì tiền, vì quyền lực và vì vậy. Thì cái tôn giáo Heaven Gate này á, cái mở đầu của nó ra sao? Mình sẽ nói sau, nhưng bây giờ chúng ta hãy đi tham quan, đi bộ các bạn nha, để tìm hiểu cái sự rùng rợn của nó. Let's go, cố lên Hoàng. Đừng bật đèn em. Em bật đèn người ta để ý mình á, mình nãy giờ là bị để ý lắm rồi. Ok, let's go các bạn. Flesh or human flesh, now that isn't to put you down and to say you're all, if you're wearing a human vehicle. I'm wearing a human vehicle because I have to wear one for this task. I don't like it. It doesn't match me. And those who sit in front of me, they don't like their human vehicles that they have to wear for this task, but they have to wear them because the task of overcoming the human kingdom requires that they overcome flesh, the genetic vibrations, the lust of the flesh, the desire to reproduce, the desire to cling to offspring or spouse or parents or house or money or fame or job or that could go on and on. There is not a religion on the face of the globe that is of God as it is today. All of those things that are called religions are ruined records of man's relationship with someone from the evolutionary level above human or the kingdom of God. Jesus said, if you want to know my Father, if you want to move in my Father's kingdom, then shed everything of this world, leave everything behind, and come and follow me. I'm here to offer you, as these are, an opportunity to know the truth so that if you can connect with it at any level, then you might survive the respading or the recycling that is about to occur. Nắng ban đêm đi không khí khác tàn tàn đúng không? Có cái này hồi nãy anh không nói với em, giờ nói với em luôn á, là cái này nè. Hồi nãy khi mà anh em mình quay về đó, trời chập tối á, thì lúc mà em cầm cái drone á, anh đang nói giỡn với em á, thì anh thấy trong xe mình có hai người ngồi. Anh không biết mắc có loài hay không, nhưng mà anh không muốn làm em sợ. Anh thấy có hai người đàn ông đàn bà ngồi trong xe mình nhìn mình luôn. Thì anh mới đi thẳng lại, anh cố anh đi thẳng lại. Thì đó là hai cái ghế thôi. Wow. Ừ, anh thấy nó thiệt luôn á, nhưng mà anh không muốn nói em, có thể maybe ảo giác. Thấy maybe hồi nãy là mình bay drone, mình cũng bị sợ hiểu không? Mình bay cho gấp, thành ra là có lẽ maybe ảo giác, nhưng mà anh thấy hai người ngồi luôn. Anh mới chấn tĩnh lại, anh không kể cho em nghe hồi nãy trong xe. Tại vì nếu mà anh kể cho em trong xe á là em sẽ không muốn đi danh ngoài đây đâu. Yeah. Ok, nhưng mà lỡ đi tới luôn. Ok. Ok ha. Đèn mở rồi đó. Có tiếng mở cửa rồi. Mình chỉ đi dạo dạo ngoài các bạn nha, chứ không đi sâu vào bên trong. Tại mình sợ rằng họ biết tụi mình rồi. Nó hơi làm cho anh bị trùng chân. Hồi nãy khi mà anh thấy hai cái người ngồi trong xe mặc áo trắng luôn, nhưng mà khi mà gần lại thì nó lại hai ghế màu đen. Xích vô em xe. Thành ra người ta nghĩ á là những cái chỗ mà tụ tập tôn giáo á là những chỗ mà ma quỷ không à, hay là ít người đến. Ít người thì đúng, nhưng mà những chỗ nghèo nàn không có các bạn, những chỗ giàu có không à. Và ngày nay á thì theo cảm nhận của mình, sau khi mình tìm hiểu về cái tôn giáo á, thì tà giáo á từ lâu á nó đã đi vào trong chánh giáo rồi, và nó mượn chánh giáo như một cái bình phong. Và những người mà co-leader, những người truyền đạo á, họ đã truyền cái ý theo ý của mình rồi, chứ không còn như ngày xưa nữa. Con đường này năm xưa nè các bạn, đã tiêu tốn rất là nhiều giấy mực của thế giới luôn á. Con đường này năm xưa nè, và bây giờ nó không thay đổi nha. Theo cái dòng lịch sử nó không thay đổi, vẫn là như vậy thôi. Thì năm xưa những chiếc xe ambulance nè, cảnh sát đứng đây hai dọc đường luôn á. Họ lấy từng cái xác ra ngoài. Mà cái thằng ở trong căn nhà đó nó cũng gan ha. Nó mua năm 2015-16 anh đọc báo á, không biết bây giờ có đổi chủ chưa, nhưng mà nó ở trong một căn nhà đó, nó cũng gan lì ha. Cũng có thể là người ta sẽ mua lại nhưng mà người ta không ở, ta sẽ để dưới đó người ta làm tài sản để sau này người ta bán chẳng hạn. Tại vì 30-40 năm sau á, câu chuyện này nó sẽ nhạt phai đi. Ok. Mà cũng chia sẻ mọi người luôn, những gì mình làm hôm nay á thì không khuyến khích các bạn ở Mỹ làm các bạn nha. Nó không có nên cho các bạn đâu. Nó rất là nguy hiểm. Đúng. Và có vài fan á đã xin đi chung với mình ngày hôm nay, nhưng mà khúc cuối họ từ chối. Và mình không có trách họ luôn. Mình cảm ơn họ đã không đi theo. Tại vì quá đông dễ nghi ngờ. Như bây giờ hai anh em mình bị dịnh lại nó một câu đơn giản thôi. Tôi đi vòng vòng chơi, đưa vô nhà ai đâu, làm gì được mình. Nhưng mà đi một đám đông á là nó biết liền. Và chúng ta bước vào cái cổng căn nhà rồi các bạn. Rồi, trước mặt căn nhà các bạn có tươi cây. Tôi lướt qua các bạn nha, đây phải không? Bên đây nè, hai căn luôn. Nhập là một. Đó. Số nhà luôn, căn nhà huyền thoại các bạn. Ok. Anh em mình rút khỏi chỗ này ha. Được rồi ha. Dạ. Anh có muốn chia sẻ gì thêm cho mấy bạn? Có. Về cái tôn giáo thành lập ra sao, thành lập như lúc nào, cái tâm lý của người thành lập là ai. Dạ. Nhưng mà đến một cái chỗ nào đó thanh tịnh, mình kể thấy thoải mái hơn. Dạ. Tại vì mình cũng bị người ta địa nhiều rồi. Sao em? Nhưng mà em cảm thấy nha, khi bay qua căn nhà này nè, nếu mà để ý cái địa hình của bên căn nhà kế bên này nè, nó như là một cái mê cung luôn. Giống như kiểu người nào mà vô đó xong á là giống như bị lạc á. Rất là dễ bị đi lạc. Mà qua đó các bạn biết luôn á, lý do 39 người này mà họ tự tử á, thì vì họ nghĩ rằng chính cái khu vực họ đang mình đang đứng như nè sẽ có UFO đưa họ đi. Vì họ tin rằng UFO á chính là thượng đế. Thực sự cái thuyết á mà UFO á là thượng đế hay là đức Phật hay là liên quan đến Đức Phật á, hay là Chúa là UFO luôn á, tức là người ngoài hành tinh á, thì nó có từ lâu rồi. Cái thuyết này nó có từ lâu rồi. Nhưng mà mấy người này họ tin quá cuồng thôi. Bởi một người truyền đạo rất là sâu sắc ngay từ lúc đầu. Now, this is not to say that we know that there is a guarantee that we will all together go on board a craft in order to leave before the spading under occurs. We will go definitely on board a craft to leave when the spading occurs. You can say, well, what's the difference? Well, the difference is we don't know if we're going to take these flesh bodies on board that craft or if we'll leave these flesh bodies behind. We don't believe that our Father's kingdom has much need for these flesh bodies, but it's possible that a spacecraft will come down and we'll walk on board that craft and they'll take these bodies from us and issue us the ones that belong to that level. Nói chung là theo ý của Hoàng á, mình quyết định á là nói câu chuyện trên xe luôn. Tại vì mình cũng mệt rồi các bạn. Thì cái lý do là vậy nè. Tại sao có 39 người này họ tụ tập với nhau? Thì bắt đầu bởi một người đàn ông tên là Marshall Applewhite. Ông này là một giáo viên dạy nhạc. Ông rất là có tài về nghệ thuật, khéo ăn nói. Nhưng mà theo điều tra anh đọc được á, là ổng á là một người có vấn đề về giới tính. Ổng đã bị bắt về một cái tội là quan hệ với một nam sinh. Không phải là giống như là trẻ vị thành niên nha, mà là một nam sinh người lớn. Mà em biết cái thời đó đó, thì cái vấn đề đồng tính á, nó chưa có được cởi mở tại Hoa Kỳ. Và ổng là một người theo đạo Cơ Đốc giáo. Ổng là một người thuần đạo luôn, một người một con chiên ngoan đạo luôn. Và với Cơ Đốc giáo thời đó thì người đồng tính là tội lỗi, là sai lầm. Thì anh nghĩ đây là một cái nó rất là ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của ổng về tôn giáo. Và trong lúc này luôn á thì nước Mỹ em biết là chiến tranh mới xong rồi, lộn xộn rồi, nhiều sắc dân qua và có nhiều tôn giáo, có nhiều người họ truyền đạo ra đời. Thì ông này ổng cảm thấy là ổng không có thể nào mà gắn kết được với cái xã hội thời đó. Giống như là ổng bị anti-social vậy đó. Ổng nghĩ rằng là ổng không thuộc về thế giới này. Và ổng quyết định là đi tìm một con đường tu tập riêng cho mình, hay là một cái suy nghĩ riêng cho mình để thoát khỏi cái sự đau khổ. Và ổng vô tình gặp được một người phụ nữ tên là Bonnie. Bà này là một y tá rất có tâm với bệnh nhân luôn. Và bà cũng thấy nhiều người bệnh nhân chết trong bệnh viện nữa. Thì bà cũng có nhiều cái suy nghĩ khác về chết và sống. Giống như có nhiều người em biết vào bệnh viện á, không hề có người thân đi thăm, mà là những người giàu có. Thì qua đó cho bà nhiều cái khía cạnh về hạnh phúc và không hạnh phúc cuộc đời. Bà quyết định á, là ly dị với chồng để đi theo ông này. Bà này bà có 4 người con rồi. Thành ra cái mối quan hệ giữa hai người này á, chỉ là tôn giáo mà thôi. Và họ đã thành lập ra cái giáo hội là Heaven Gate, tức là cửa thiên đàng. Nếu mà chúng ta dùng đạo Phật á, thì nó gọi là giải thoát. Đó. Và họ đi khắp nước Mỹ luôn. Họ đi khắp nước Mỹ để tìm những người có suy nghĩ giống như mình. Thì trong những cái tôn giáo mà anh nghiên cứu á, những cái tà giáo á, hay là những cái ông truyền đạo tào lao mới gần đây anh mới kể đó, thì cái hồi đầu tiên á, cái xuất phát điểm của những người này rất là tốt. Họ nói nhiều cái rất là hay. Anh đã coi cái video của ổng rồi, ông nói nhiều cái rất là hay. Thứ nhất ông nói là vậy nè, là Chúa từng nói rằng, hay là Thượng Đế từng nói rằng là con chỉ cần đi theo ta là đủ. Ta chỉ cần con thôi. Nhưng mà có nhiều người truyền đạo hay là những người mà theo đạo bây giờ đó, là anh nói chung đạo Phật luôn nha, là khi mà trước khi chết á, là muốn mang theo vòng vàng, tiền bạc, nhà cửa đi cùng với Chúa luôn, hay là đi cùng với Phật luôn. Cái đó là cái sai. Tại vì con người phải buông bỏ tất cả. Cái thứ hai ông nói vậy nè, cái hạnh phúc hay là cái buồn bã là do cái tâm của mình. Cái cơ thể này của mình á, nó chỉ là như là một chiếc xe hơi thôi. Thành ra mình muốn hạnh phúc á, là mình phải điều khiển cái tâm. Còn cái vật chất á, nó chỉ là một cái yếu tố phụ khác. Hai cái rất là hay. Cái thứ ba là ông nói vậy nè, Chúa từng nói, tại vì ông này là ông đạo Cơ Đốc giáo, thành ra cái nền tảng của ông á, là Cơ Đốc giáo. Nhưng mà anh thấy ông giảng rất là giống như cái đạo Phật. Ông nói cái gì tới mất tiêu rồi. Ông nói vậy nè, Chúa từng nói vậy nè, hay Thượng Đế từng nói vậy đi, ok, là ta luôn lắng nghe các con, ta luôn lắng nghe. Nhưng mà thời đại bây giờ chỉ cần mà em á mà khác biệt thôi là em là tội lỗi, hay là em có những cái gì mà em đi ngược lại, tức là em chống đối đó, không phải chống đối nữa mà em có những cái ý kiến thôi, nó khác thôi, là em được cho là một kẻ phản bội, em sẽ xuống địa ngục. Em để ý đi, thậm chí em đi chùa cũng vậy, đôi khi có nhiều cái mà em thấy trước mắt nhưng mà em không dám nói, tại vì nếu mà em nói á là cho là em tội, là em sai, đúng không? Em mà khác biệt á là em không có đúng, em phải đi theo một cái đám đông, thì như vậy em mới được Chúa hay là được Phật chấp nhận. Nhưng mà thật sự mấy người này hồi xưa không có như vậy, họ nói là họ lắng nghe chúng ta, họ chấp nhận, họ sửa sai, họ chấp nhận có những cái sự khác biệt. Thì ông này ông nói rất là hay, ông nói rất là đúng về nhiều cái, nhưng mà chỉ có cái đoạn sau nó hơi tào lao thôi. Đó là ông nói rằng thực chất ổng và bà Bonnie hai người đều là người ngoài hành tinh, tức là cái linh hồn của họ là người ngoài hành tinh, và họ đã mượn tạm cái thể xác này để giảng đạo cho con người. Và nếu những con chiên á mà đi theo ổng á thì cứ chờ đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó sẽ có UFO, tức là Thượng Đế đến mang họ đi. Tại vì ổng quan niệm ổng cho rằng á, UFO á chính là Thượng Đế, người ngoài hành tinh chính là Thượng Đế. Thì tất cả mọi người trong hội á, họ đều tin tưởng điều này và họ chờ đợi một ngày kia có một cái phi thuyền mang họ đi. Nhưng rồi năm 1880, cái giáo hội thành lập năm 1870, thì năm 1880 á, bà Bonnie bà bị ung thư gan. Và trong 5 năm điều trị bà không có qua khỏi được. 1985 là bà bị chết vì ung thư gan. Thì em biết sau khi bà chết xong rồi á, không có bất cứ một cái UFO nào đến mang bà đi. Và mọi người trong cái nhóm hội này bắt đầu thấy thất vọng, thấy lo lắng. Tại vì họ luôn tin có UFO, họ đợi rất là lâu lắm rồi, họ đã giải thoát rồi, họ không có thèm vật chất nữa rồi, không thèm sức luôn rồi, nhưng mà không ai mang họ đi hết. Và cái người đứng đầu hội lại bị chết vì ung thư gan mà không có ai mang đi đến hết. Thì lúc này anh nghĩ rằng ông Marshall á, ổng đã phải chấp nhận rằng mình là một kẻ nói dối, ổng đã tự lừa dối bản thân của mình, ổng phải chấp nhận điều đó. Nhưng nếu bây giờ mà ổng chấp nhận như vậy, ổng sẽ mất những cái người mà đi theo ổng. Nếu mà em á, mà mở một cái tôn giáo mà về hay là về quyền lực, về tiền thì em kiếm được và những người trong hội họ thấy được như ba ông kia. Nhưng mà ông này là ông hướng về tâm linh, hướng về giải thoát, mà tại sao không có ai đến mang mấy người này đi hết? Thì dần dần ông sẽ hiểu rằng những người này sẽ không còn tin ông nữa và bỏ ông đi. Và ông là một người đang cô đơn, đang chán nản cuộc sống, đang không được chấp nhận trong xã hội. Và ông đã quyết định ích kỷ rằng á là mang hết 39 người này đi theo dòng luôn. Hiểu mình nói không? Ông sợ mất những người đó, những người cùng chí hướng với ông. Vì ông không còn thiết tha cuộc đời nữa rồi, nếu mất những người này là ông không còn thiết tha nữa. Vậy thì những người này họ nghĩ cái gì? Rất đơn giản thôi, những người này họ bị u mê mà họ không biết. Nếu mà chúng ta phân tích tâm lý 38 người còn lại á, thì không bao giờ hết được cái video. Nói tóm gọn lại á, anh đọc một cái tài liệu á, thì 38 người này á, họ đều công nhận rằng á, là họ không được xã hội chấp nhận, tức là họ cũng như ổng mà thôi, một băng giống như nhau, nhưng mà họ bị thêm một cái là u mê. Và để nói rõ cho em hiểu cái u mê là cái gì này nè, thực chất á, mỗi con người chúng ta đâu đó cũng bị u mê rồi. Anh thí dụ nha, bây giờ em đi chùa, đi nhà thờ đi, đôi khi em muốn nói một cái gì đó, hay là em thấy người ta thờ cúng một cái gì đó, hay làm một cái gì đó nó hơi bị gọi là mê tín đi, cúi mặt xuống không được nhìn qua. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu cúi mặt rồi, chị ngồi chị tụt quần của người ta ra, chị hiểu không, để hại người ta, bạn bè chơi với nhau mà hại nhau. Thế là người ta bị bắt, các chị rõ chưa? Bị bắt mà bị đánh cho đến chết. Em nói chị nghe, hôm nay không có em chị bị điên đấy, chị hiểu không? Mai các chị cho chị lên trên Tam Bảo phát nguyện làm công đức 2 tháng 13 ngày cho cái vong linh này nha. Dạ. Nhưng mà phải xét đạo đức mới cho ở lại, không xét đạo đức thì cho cúng 9.6 triệu, được chưa? Nhưng mà mẹ em hay là ba em kêu đừng làm như vậy, mà làm gì là tội, vậy là sai. Cái họ không muốn lắng nghe ý kiến của mình, họ chỉ biết tội và sai thôi. Thì những cái này nó vô đầu của mình lúc nào mình không biết luôn, và mình cũng tin rằng cái đó tội và sai, cho nên mình thấy những cái điều đó mình im, mình cho qua luôn. Thì đó cũng gọi là một cái u mê, hay là đôi khi những cái hình thức cúng bái nó mê tín, nhưng mà người xưa coi nói gì mày tội nha, nói gì không đúng nha, thì những người đó họ cũng không có suy luận đúng hay sai nữa, họ bị u mê. Anh biết cái video này á, nó gây rất tranh cãi, nhưng mà phải giải thích như vậy mọi người mới hiểu được. Thì 38 người còn lại này họ cũng bị u mê như vậy mà thôi, có được cái đẳng cấp của họ nó quá cao. Và cuối cùng họ chọn theo con đường theo ông này, tại vì họ cũng sợ là không được xã hội chấp nhận. Và họ cũng tin rằng là họ sẽ được lên trên thiên đàng luôn. Khi mà cái xác họ chết đi thì cái hồn còn á, thì UFO hay là thượng đế, người ngoài hành tinh sẽ mang họ đi. Thì sao, trước khi mà kết thúc cái video này á, anh có một cái suy nghĩ. Thí dụ bây giờ cho cái ông Marshall Applewhite này lên thiên đàng rồi, thì ông nhìn xuống á, vào năm 2000, người đồng tính đã được chấp nhận, thì liệu ông có hối hận hay không? Nhưng mà có một điều anh biết được đây nè, ổng đã bị chính tôn giáo của mình điều khiển. Em thấy không? Ổng là người nói gì? Không có đam mê vật chất, mọi thứ rồi sẽ cho qua, đúng không? Chết là không có mang được gì hết. Ổng là một người nói như vậy mà. Và ổng cũng tin rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Thượng Đế hay là Phật hồi xưa nói rằng là con tin ta, theo ta là đủ rồi. Vậy mà ổng cũng mang đủ 38 người đi theo mình nữa. Ổng có đâu khác gì những người truyền đạo sau này đâu. Và chính ổng cũng kêu những người mà theo đạo của ổng á, bỏ $5 vào trong túi, $5.25 để có cái phương tiện xài khi mà lên thiên đàng. Thì như vậy một lần nữa ổng cũng đánh vào cái mà ổng từng nói, đó là vật chất. Thì tóm gọn lại á, những người co-leader giống như là Thúc Thầy, Thúc Ông, Thúc Trái Minh gì đó, hay là ông Nhất, hay là ông Trinh Quang, hay là cái ông Apple Marshall White này, họ cũng sẽ bị đưa vào cái bẫy do mình tự đặt ra. Và những người này cũng bị chính cái tôn giáo mình tạo ra lừa gạt mình. Thì đây là cái suy nghĩ của anh trong cái video này. Ok, cảm ơn Hoàng nhiều ha. Nếu mà không có Hoàng các bạn, chúng ta sẽ không có những cái thước phim bá đạo như ngày hôm nay. Ok, quay Hoàng các bạn. Ok, Hoàng chào mọi người đi Hoàng. Hello mọi người. Ok, bye. Ok, mình lái xe các bạn nha. Tạm biệt. We trust the one you sent. Even so much that we have no hesitation to leave this place, to leave the body that we have. And we know that whatever happens to us after we leave this body is a step forward from what we have.